Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 300, cô gái trông có chút quen mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Đường đã hiểu rõ. Cô nhẹ gật đầu, thản nhiên nói, thì ra là lỗi của ông. Bộ trưởng Tống, cô gái nhỏ này quá mức thẳng thắn. Dù ông có khỏe mạnh cỡ nào thì đôi lúc cũng thật sự chịu không nổi cách nói chuyện của cô ta. Vài người vừa trò chuyện vừa rời khỏi cục văn vật, lên chiếc xe Jeep đậu bên ngoài. Cách đó không xa, một nữ thanh niên trẻ tuổi đang khoác tay một người phụ nữ trung niên. Vừa đi vừa cười nói, hướng về phía họ, vừa khéo nhìn thấy mấy người đang leo lên xe. Mẹ, kia chẳng phải là xe của bộ chỉ huy sao? Sao họ lại đến đây? Là đến tìm ba con à? Trần Hiểu Na tò mò hỏi. Ánh mắt dán chặt vào chiếc xe Jeep, quay sang hỏi người phụ nữ bên cạnh Thẩm Vân. Thẩm Vân ngẩng đầu lên, ánh mắt vừa vặn rơi đúng vào gương mặt nghiêng trắng trẻo của Giang Đường khi cô đang cúi người lên xe. Gương mặt ấy khiến bà sững lại trong giây lát. Trong những cơn mộng mị vô số lần về đêm, hình ảnh cô bé bị bỏ lại bên đường năm xưa luôn quay trở lại ám ảnh bà. Mẹ, mẹ sao thế? Trần Hiểu Na lại gọi. Thẩm Vân lập tức hoàn hồn, vội vàng cười, vỗ nhẹ lên tay con gái. Không sao, mẹ chỉ đang suy nghĩ một chút chuyện thôi. Ồ, là đang nghĩ đến chuyện cưới xin của anh con hả? Mẹ à, mẹ đừng suốt ngày chỉ lo cho anh. Còn có con là con gái ruột của mẹ nữa mà. Trần Hiểu Na tỏ ra không vui. Nhà họ có bố anh em. Tuy hai người con đầu là con riêng của chồng với vợ trước, nhưng mẹ cô lại đối xử với họ tốt hơn cả con ruột. Người ngoài nhìn vào còn tưởng họ mới là con đẻ của bà. Con bé này, mẹ chẳng đã nói rồi sao? Vì hòa khí trong gia đình, đừng nói chuyện phân biệt con ruột với không ruột. Lỡ để ba con nghe được lại không vui. Lúc này cửa xe Jeep đã đóng lại, Thẩm Vân không còn nhìn rõ bên trong. Đành thu lại ánh mắt, nghiêm túc dạy bảo con gái. Trần Hiểu Na bĩu môi, rõ ràng chẳng mấy quan tâm lời mẹ dặn. Dù sao con cũng mặc kệ, mẹ không thể chỉ lo mỗi chuyện của anh con. Mẹ phải giúp con tìm một người môn đăng hộ đối. Tướng mạo khá, bố mẹ đều có việc làm. Bản thân anh ta cũng có công việc đàng hoàng. Và quan trọng nhất phải có nhà riêng. Trần Hiểu Na học xong cấp 3 thì không thi đại học. Sau đó học 2 năm trung cấp, nhờ quan hệ của ba, cô được sắp xếp vào làm trong bệnh viện cộng đồng. Mấy đồng nghiệp xung quanh đều lần lượt kết hôn. Cô tuy mới 19 tuổi nhưng cũng bắt đầu nghĩ đến chuyện lấy chồng. Hôm nay chủ động đi cùng mẹ đến đưa cơm cho ba. Chẳng qua là muốn xem có gặp được đối tượng nào vừa mắt hay không. Thẩm Vân chỉ, một tiếng lấy lệ, ánh mắt lại không nhịn được liếc sang chiếc xe Jeep vừa mới chạy ngang qua. Người ngồi ở ghế lái che mất tầm nhìn vào ghế phụ, khiến bà khó mà nhìn rõ được gương mặt của người ngồi đó. Chiếc xe từ từ lướt qua hai mẹ con, Thẩm Vân vẫn không kìm được. Quay đầu nhìn lại, mẹ, rốt cuộc mẹ đang nhìn cái gì vậy? Là người quen sao? Mà sao từ nãy đến giờ mẹ cứ thấy kỳ kỳ thế nào ấy? Trần Hiểu Na lên tiếng hỏi. Thẩm Vân thu lại ánh mắt, khẽ lắc đầu. Lúc nãy không phải con bảo mẹ để ý đối tượng giúp con sao? Con biết người vừa lái xe đi là ai không? Thẩm Vân cố dùng giọng điệu không vui để che giấu sự bối rối trong lòng. Anh ta là trưởng ban bên bộ chỉ huy. Trưởng ban? Mắt Trần Hiểu Na sáng rực lên, vội hỏi, là vợ mất hay đã ly hôn vậy? Có con chưa? Cô cứ tưởng mẹ mình đang nói đến Trương Hướng Đông, nên lập tức hào hứng truy hỏi. Thẩm Vân liếc nhìn cô con gái đang cười tít mắt một cái đầy bất đắc dĩ. Con vui cái gì? Con tưởng làm mẹ kế dễ dàng lắm sao? À, làm mẹ kế khó lắm hả mẹ? Nhưng con thấy ba đối xử với mẹ rất tốt mà. Trong nhà cái gì cũng do mẹ quyết định đó thôi. Với đứa con gái ngây thơ đến mức đó, Thẩm Vân cũng chẳng buồn nói thêm gì nữa. Huống hồ, người bà định giới thiệu cho con gái không phải là Trương Hướng Đông, mà là cháu trai của cậu ấy Hướng Văn Chiết, hiện đang học tại trường quân đội, còn là sinh viên, vậy anh ta có tiền không? Nghe đến chuyện là sinh viên, Trần Hiểu Na lập tức không vui, vừa không có tiền, lại chỉ là thằng nhóc miệng còn hôi sữa. Dựa vào cái gì mà bắt con phải cùng anh ta cố gắng từng bước đi lên? Con mệt chết mất, cô vẫn nghiêng về quan điểm giống mẹ tốt nhất là tìm một người đàn ông có quyền thế. Như vậy nhẹ nhàng mà có lợi, tốt hơn nữa là địa vị cao, đẹp trai, độc thân, nếu đối phương đã có con, chỉ cần địa vị đủ cao, cô cũng có thể cố mà chịu đựng để làm mẹ kế. Thẩm Vân, chỉ cần nghe mấy câu của con gái, bà đã hiểu Hiểu Na thật ra vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa rời khỏi vòng tay mẹ. Cái tính cách đó mà lấy chồng sớm, e là khổ không để đâu cho hết. Cứ đợi thêm vài năm nữa đi, tự tay mình chăm sóc, ít ra cũng không để con bị ai bắt nạt. Khi hai mẹ con còn đang nghĩ ngợi, thì đã đi tới cổng cơ quan, sau khi nói một câu với bảo vệ. Họ liền đi thẳng vào tìm cục trưởng Trần. Còn bên này, Giang Đường đã được Trương Hướng Đông đưa đến cổng trường học. Bộ trưởng Tống lấy từ trong túi ra 100 đồng, đưa cho cô. Giang Đường nhìn xấp tiền trong tay ông mà chẳng hiểu gì cả. Sao lại cho cô tiền? Thế nên, cô không nhận. Bộ trưởng Tống bật cười. Đây là tiền chi phí hoạt động. Cô cầm lấy để mua vài thứ cần thiết khi vào núi. Bên tôi toàn đàn ông, chẳng ai biết phải chuẩn bị gì cho một nữ đồng chí cả. Tốt nhất vẫn là đưa tiền để cô tự chuẩn bị. Giang Đường khoát tay từ chối. Tôi chuẩn bị xong cả rồi. Cô thích tiền, nhưng không phải kiểu gặp tiền là lấy. Cô có nguyên tắc của mình. Bộ trưởng Tống thật sự không ngờ Giang Đường lại khách sáo như vậy. Đồng chí Tiểu Giang à, đây vốn là kinh phí đã được phê duyệt dành riêng cho cô. Cho dù cô không mua gì cũng có thể yên tâm nhận lấy. Nó thuộc về cô, đợi sau khi cô đưa bọn họ an toàn từ trong núi trở ra. Tôi sẽ tiếp tục xin cấp trên thưởng thêm cho cô một phần nữa. Ồ, Giang Đường nghĩ ngợi một chút, rồi mới nhận lấy tiền, đồng thời cũng thản nhiên cho ông một lời cam kết. Chắc chắn sẽ để các ông thu hoạch đầy tay. Cô cầm theo tờ 100 đồng rồi quay về ký túc xá. Chỉ còn mấy ngày nữa là đến kỳ nghỉ. Trong trường đã bắt đầu có sinh viên lục đục rời đi. Trên đường quay về ký túc, Giang Đường gặp Thẩm Tự Thanh từ xa, ông ta đã nhìn thấy cô. Liền vui vẻ vẫy tay chào. Bước chân nhẹ nhàng, tinh thần phấn chấn, sắc mặt hồng hào rạng rỡ. Ai nhìn thấy Thẩm Tự Thanh của hiện tại cũng sẽ không khỏi nghi hoặc. Đây thật sự là người đàn ông mới năm ngoái vừa hồi hương còn xanh sao vàng vọt kia sao? Rõ ràng vẫn là người ấy. Vậy mà sao trông như trẻ ra mấy tuổi? Thật ra không chỉ người ngoài có cảm giác đó, bản thân Thẩm Tự Thanh cũng cảm nhận được. Từ sau khi uống trà sâm do Giang Đường nấu, lưng ông không còn nhức, chân không còn đau. Đi lâu cũng không mệt, ngủ một giấc là tới sáng, không còn tỉnh giấc nửa đêm như trước, cơ thể được nghỉ ngơi đầy đủ, tinh thần và sắc mặt cũng tự nhiên mà khá lên, tâm trạng cũng thoải mái hơn hẳn. Trước kia chỉ cần đứng lớp một ngày, ông ta đã mệt đến mức nằm liệt, còn bây giờ, giảng xong một buổi vẫn còn dư sức vào phòng thí nghiệm làm nghiên cứu. Tất cả đều là nhờ công của Giang Đường, không chỉ riêng ông ta, mà mấy thầy giáo khác trong trường cũng đều rất hài lòng với Giang Đường, một cô học trò vừa thông minh lại vừa tốt bụng, lễ phép. Vậy nên lúc này, vừa trông thấy cô là ông ta đã chủ động bắt chuyện. Sau đó còn mời cô đến nhà ăn cơm, nói là sư mẫu đã nấu sẵn rồi, chỉ chờ cô đến ăn thôi. Giang Đường lắc đầu từ chối. Em còn phải ra ngoài làm việc. Việc gì thế? Ăn xong rồi đi không được sao? Thẩm Tự Thanh có chút tiếc nuối. Giang Đường gật đầu, vẻ mặt thần bí, nghiêm túc trả lời. việc của quân đội, không thể tiết lộ. Cách Trương